Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1934, Vạch Trần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất gia không nói dối, cho nên im lặng, có phải biến tướng thừa nhận hay không? Hứa Thất An cười cười, lúc trước trong cường giả siêu phàm ở Ung Châu, trừ ngươi cùng hai vị Kim Cương, tiếp đó chính là hai vị Dương Thần của Thiên Tông, cùng với ta và Quốc Sư. Hai người sau hôm nay đều có thể bài trừ. Như vậy giết chết xác cổ ở Ung Châu, trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm được? Lúc ấy xác cổ ở trạng thái bị phong ấn, tam phẩm kim cương nếu muốn giết xác cổ, cũng không tính là khó, nhưng chắc chắn gây ra động tĩnh nhất định. Mà lúc đó Hứa Thất An quay về địa cung cổ mộ, chỉ nhìn thấy cái xác cổ bị mài đi mất linh trí, chưa từng có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt. Có thể làm được một điểm này, tất nhiên phải có thực lực cấp độ nghiền ác, một vị nhị phẩm La Hán. Hoàn mỹ phù hợp. Lý Diệu Chân nhíu mày nói, nhưng ngươi lúc trước không phải nói là chủ nhân cổ mộ đã trở lại sao? Còn có, Độ Tình vì sao phải giết cái xác cổ? Sở Thích hứng thú trinh thám phá án của Lam Liên bị câu kéo lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Thất An, kế tiếp chính là phần Hứa Ngân La suy luận vạn người chú ý. Hứa Thất An nói đùa ở trong lòng, phun ra một hơi, thấp giọng giải thích. Bắt đầu ta quả thật là nghĩ vậy. Cho nên mới chưa hoài nghi đến trên đầu Phật môn. Nhưng nếu giết cái xác cổ là vị mộ chủ kia, lấy cấp bậc hắn, tu vi hắn, vì sao không trực tiếp nhằm vào ta? Ngược lại giống nhau lau đi chứng cứ, mang cái xác cổ diệt khẩu. Về một điểm này, suy nghĩ của hắn lúc đó là, chủ nhân ngôi mộ băn khoăn nhân quả trên người Hứa Ngân La, chưa tùy tiện ra tay. Ý tưởng này đương nhiên cũng là hợp lý, lại thêm lúc ấy tu vi có hạn. Kẻ địch lớn nhất là Phật Môn và Hứa Bình Phong, cho nên Hứa Thất An chưa mang chủ nhân cổ mộ để ở trong lòng, ôm tâm tính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nằm yên, mà không phải vắt hết óc đi tìm tòi. Về sau, khi tới Thiên Tông mang đi Diệu Chân, ta từ trong miệng Thiên Tôn biết được, phân thân đạo Tôn Nhân Tông rất có thể còn sống. Ta lúc ấy liền nghĩ, nếu phân thân đạo Tôn Nhân Tông chưa chết, hắn sẽ là ai đây? Vô tận năm tháng tới nay, hắn lại đã đi đâu? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? A Tô La nhíu nhíu mày. Đừng biết rồi còn cố hỏi nữa. Hứa Thất An không để ý tới hắn, phát ra tiếng hắc nói. Thật ra chúng ta đã sớm gặp phân thân đạo Tôn Nhân Tông. Ánh mắt Kim Liên đạo trưởng co lại, giọng điệu có chút dồn dập. Chủ nhân cổ mộ chính là phân thân đạo Tôn Nhân Tông. Lời này vừa ra, siêu phàm ở đây đồng thời cả kinh. A Tô La, Tôn Huyền Cơ và Triệu Thủ, chỉ cảm thấy ăn được một quả dưa lớn, lại đạt được một bí ẩn viễn cổ. Mà trong đầu Lý Diệu Chân thì hiện lên đủ loại chi tiết liên quan trong mộ. Sau khi đám người Hứa Thất An rời khỏi địa cung, có ở Thiên Địa Hội miêu tả chi tiết tình huống địa cung. Hôm nay hai bên xác minh, thế mà lại ăn khớp thần kỳ. Kim Liên đạo trưởng thở dài nói, bần đạo sớm cảm thấy kỳ quái, từ xưa đến nay, người độ kiếp thất bại. Tuyệt không có đạo lý còn sống. Mà vị tiền bối nhân tông kia, không những sống sót, còn rút đi thân thể, lấy được cuộc sống mới. Nhìn chung xưa nay, trong đạo môn, đại khái chỉ có đạo tôn mới có thể kinh tài tuyệt diễm như thế. Hứa Thất An bổ sung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa từ trên thời gian cũng ăn khớp, còn nhớ không, Sở Nguyên Trần từng lật sách sử, hắn căn cứ phục sức nhân vật trên tranh tường, cùng với quy mô. Khí cụ các manh mối khi hiến tế, phỏng đoán ra đó là niên đại ít nhất 2.000 năm, thậm chí càng lâu hơn về trước. Mà một bức tranh tường trong đó ghi lại vị tiền bối nhân tông kia chém giết gian lớn, được tôn làm quốc sư, cũng có thể phỏng đoán vị trí khi đó, hẳn là niên đại hậu duệ thần ma hoành hành. Tôn Huyền Cơ cau mày, dùng sức ho khan một tiếng. Viên hộ pháp ăn ý triển khai đọc tâm, thay thế hắn hỏi. Nhưng cái đó và Phật môn có quan hệ gì? Hứa Thất An nhìn quét mọi người, nói, trong các ngươi có người có thể không quá rõ, cái xác cổ đó ngủ say ở địa cung mấy ngàn năm, thủ hộ ngọc tỷ chịu tài khí vận, chờ đợi chủ nhân trở về, nhưng chủ nhân nó đi một lần chính là mấy ngàn năm, chưa từng trở về. Thẳng đến khi Lệ Na vào nhầm địa cung, nó mới từ trong ngủ say bừng tỉnh. Cho đến ngày nay, khí vận đối với siêu phẩm quan trọng bao nhiêu, không cần ta lặp lại, nhưng vì sao thứ quan trọng như thế? Chủ nhân địa cung lại chưa bao giờ trở về lấy. A Tô La trầm ngâm nói, có lẽ là thời cơ chưa tới, có lẽ xuất hiện một số việc ngoài ý muốn nào đó. Hứa Thất An nhếch miệng nói, ví dụ như, bị phong ấn, nói đến một bước này, người ở đây đều nghe hiểu, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt kinh hãi. Hứa Thất An trong lời ngoài lời chỉ có một ý tứ. Phật Đà chính là chủ nhân địa cung, vị đạo nhân nhân tông kia. Độ Tình La Hán lông mày trắng giật giật, khuôn mặt già nua cổ sơ khó bảo toàn bình tĩnh nữa, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt, vài phần hiểu rõ. Im lặng một hồi lâu, ánh đèn lẳng lặng thiêu đốt. Atola như thở dài phun ra một hơi, đánh vỡ sự im lặng, thấp giọng nói. Đạo tôn chính là Phật Đà, căn cứ của ngươi là cái gì? Việc này truyền ra, nhất định ở Cửu Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Người khác chưa nói chuyện, vẫn như cũ đang tiêu hóa tin tức này, cũng cố gắng tìm kiếm lỗ hổng, ý đồ lật đổ phỏng đoán của Hứa Thất An. Chuyện lớn như vậy, phải làm được 100% xác nhận mới được, một chút. Không xác định, cũng không thể có, Triệu Thủ trước sau không nói gì, lắc đầu nói. Không đúng, nếu là như thế, lúc trước hắn không cần để thần thủ thu phục vạn yêu quốc, trực tiếp lẻn vào Trung Nguyên, từ trong cổ mộ thu hồi khí vận là được. Lùi một bước mà nói, cho dù phần khí vận đó không đủ, nhưng chung quy vào túi thì yên tâm hơn. Phật Đà nếu là chủ nhân địa cung, có quá nhiều biện pháp phái người thu hồi ngọc tỷ. Lý Diệu Chân cảm thấy Triệu Thủ nói có lý, nhíu mày nói. Nhưng, Phật Đà nếu không phải chủ nhân địa cung, hắn lại vì sao phải phái Độ Tình La Hán giết cái xác cổ? Độ Tình La Hán nhịn không được mở miệng, bần tăng cũng chưa thừa nhận, này nữ đạo sĩ quá mức chủ quan, trực tiếp nhận định hắn chính là giết chết cái xác cổ hung thủ. Cách chương.